vì cái gì lúc trước không có đem Thanh Phàm Điện kiến lập ở nơi này. Lắc lắc đầu, một thanh nguyên nói, giới thân sơn này, chính là trung tâm thanh phàm giới ta, đại thế ngưng tụ, nếu mà tiêu hao quá nhiều nguyên khí trời đất, như vậy đại thế tán đi, nguyên khí trời đất của thanh phàm giới ta liền trở lên hỗn loạn, hình thành nguyên khí phong bạo, đến lúc đó, đó là kết quả sinh linh đồ thán, cảm thấy rùng mình, Lục Thanh nói, nếu như vậy, giới thần sơn hẳn là nên nắm giữ ở trong tay mới phải, nếu không, vạn nhất chịu tổn hại, như vậy thanh phàm giới ta không phải có nguy cơ hủy diệt sao, Lục Đại Sư không biết. Một thanh nguyên đạm cười một tiếng, nói, trên giới thần sơn, 5 vạn năm trước, kiếm thần sơn đã muốn bày ra hoàng giai kiếm trận, coi như là kiếm tổ, cũng vô pháp đem phá vỡ, coi như là chịu hủy diệt tổn thương, cũng sẽ có thần sơn tông sư của tử hoàng thánh giới nhanh chóng tới. Nghe được một thanh nguyên nói như thế, Lục Thanh gật gật đầu, như thế xem ra hắn vẫn là quá coi thường kiếm thần điện, có thể thống nhất đại lục 5 vạn năm, như thế nào chỉ có một chút thủ đoạn, trên giới thần sơn. Có 5 tòa thạch ốc nằm ở trên đỉnh núi, 100 dặm giới thần sơn, đỉnh núi cũng có phạm vi hơn 10 dặm. Giờ phút này, 10 người đến từ thánh giới đều đã ngồi xếp bằng xuống, ngoài ra, còn 5 lão giả ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn thấy 5 người Lục Thanh đi đến, 5 người lập tức ngự không nên đón. Một điện chủ, đã lâu không gặp. Lão giả cầm đầu mỉm cười nói, ha ha, gia tộc Đỗ lão.